Phần 1. Đó là một bộ râu kỳ cục, khác người, nhìn khá khôi hài, được tạo hình giống một chiếc khiên cách điêu. Nó được uốn cong phình ra từ phần cằm đã bị che phủ hoàn toàn xuống và phủ lên luôn cả cái phần cổ áo. Có nét gì đó vừa mềm mại vừa cao quý trong những lọn râu hoàn hảo đó, giống như chòm râu uy nghiêm của thần Zeus. Nhưng vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn lại không nằm ở cái phần cong phình ra hai bên ấy, mà điều kỳ diệu thực sự nằm ở màu sắc của bộ râu. Đó thực sự là một bộ râu của Joseph, được nhuộm sắc đen, xanh da trời và xanh lá cây theo từng vệt, cũng giống chiếc áo của Joseph mà ta thường thấy trong tranh vẽ. Phải chăng nó đã phai màu dưới ánh mặt trời rực rỡ, hay nó nhạt màu vì những lý do bí hiểm? Giả như ông ta đã dành hàng giờ bên bàn thí nghiệm trải chuốt bộ râu của mình trong một chậu hóa chất. Một bộ râu như của một vị thần như thế không thể có một xuất thân tầm thường. Bộ râu đó phải được ghi vào lịch sử, dứt khoát phải cho vào viện bảo tàng để gìn giữ đến muôn đời sau. Bây giờ thì thám tử Tom từng làm việc ở sở cảnh sát New York đã nghỉ hưu, nhưng vốn quen bận rộn, đang đắm chìm trong công việc tại phòng thám tử tư. Sau 40 năm quá quen thuộc với những điều bất ngờ trong xã hội loài người, nhưng kể cả như vậy thì ông cũng phát hoảng lên, sau đó thực tâm thích thú với bộ râu phi thường trên cằm của vị khách đến vào một buổi sáng thứ hai dịu nhẹ đầu tháng 5. Ông chưa bao giờ nhìn thấy một bộ sưu tập gồm những sợi tơ sặc sỡ đến như vậy. Tom nhìn chằm chằm, rồi nhìn chằm chằm, như thể dù nhìn bao nhiêu lâu vẫn thấy không đủ. Cuối cùng ngài cũng nói: "Mời ngồi." Bằng giọng nhỏ nhẹ, liếc mắt qua lịch để bàn, hy vọng nhờ một điều kỳ diệu nào đó, hôm nay trở thành ngày cá tháng tư, để ngài có thể tụt sâu vào ghế, cào nhẹ lên bộ hàm rộng của mình và nhìn vị khách kia một cách sững sờ sửng sốt. Râu cầu vồng bình thản ngồi xuống, hoàn toàn thư thái. Ông ấy là một người cao gầy. Thám tử Tom quan sát, ngài không thu được thông tin gì khá khẩm hơn, bởi phần còn lại của ông ta hệt như cái cằm, cũng được gói kỹ trong bộ trang phục, cũng bí ẩn và kỳ quái. Ông ta vận nhiều lớp áo, cả cơ thể được phủ lên vài lớp vải dày cộp. Trên đôi mắt tinh anh của vị thám tử, chỉ phát hiện được đôi cổ tay mảnh rẻ dưới đôi tay mang găng và đôi chân lòng khòng, những dấu hiệu không che giấu được. Đôi kính mắt màu xanh nước biển che đi cặp mắt của ông ta. Chiếc mũ phớt có vẻ bình thường, nhưng lại toát lên nét thờ ơ quyến rũ, không giấu giếm khi ông bước chân vào văn phòng thám tử, che kín phần đầu và màu tóc của ông. Và ông ta ngồi đó, giống thần rớt, im lặng hoàn toàn. Tom húng hắng: Vâng. Ông cố khích lệ. Bộ râu hơi lay động, như thể đang cười. Vâng, tôi có thể giúp gì được ông ạ? Đột nhiên vị khách vắt chéo đôi chân mảnh khảnh, đặt bàn tay đeo găng lên đầu gối. Hẳn ngài là thám tử Tom. Tôi đoán đúng chứ? Một giọng nói như nhựa vang lên. Tom giật mình, như thể ông vừa nghe một bức tượng phát ra tiếng nói. Vâng, là tôi đây. Tom uể oải nói. Còn ông là... Ông ta phẩy tay. Chuyện này không quan trọng. Ngài thám tử, vấn đề là tôi phải nói sao nhỉ? Tôi muốn yêu cầu ngài một điều hết sức đặc biệt. Hẳn đó là một yêu cầu đặc biệt. Vị thám tử nghĩ thầm, nếu như ông không mang bộ râu dạng kỳ quặc kia. Tom nhanh trí giấu đi ánh mắt kinh ngạc. Bàn tay ông nhẹ nhàng gạt một chốt nhỏ dưới ngăn bàn, có tiếng vo vo khe khẽ mà chắc chắn quý ông với bộ râu sặc sỡ kia không thể nhận ra. Những người ngồi trên chiếc ghế đó thường có các yêu cầu như vậy, Tom vui vẻ nói. Một mẩu đầu lưỡi của ông ta nhô ra nơi cánh rừng rậm rạp trên bờ môi, rồi như thể sợ hãi bởi màu sắc kỳ lạ nơi đó, đã vội vàng rụt lại. Tôi có thể nói với ngài tám thử rằng tôi đang tìm kiếm ngài. Điều làm tôi thấy lý thú là ngài có vẻ không giống như một thám tử tư bình thường. Chúng tôi đều cố làm khách hàng hài lòng thôi. Thực vậy sao? Ngài thực sự giữ mọi chuyện riêng tư chứ? Ý tôi là Bây giờ ngài không còn liên quan đến cảnh sát. Phải không, ngài thám tử? Tom đăm đăm nhìn ông ta. Ngài thấy đấy, tôi cần phải chắc chắn. Chuyện tôi nhờ ngài cần được giữ bí mật tuyệt đối. Tôi cực kỳ kín tiếng. Tom lầu bầu. Tôi sẽ không nói với bất cứ ai, kể cả với bạn thân nhất của mình, nếu đó là điều khiến ông lo lắng. Trừ khi đó là một chuyện bẩn thỉu thôi. Tôi căm ghét lũ chuột bọ. Văn phòng của Tom không chơi đùa với lũ lừa lọc. À không, không đâu. Dâu cầu vồng nói nhanh. Không phải những chuyện đó, tôi cam đoan với ông. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Chỉ có điều nó hơi đặc biệt một chút, ngài thám tử. Nếu vì chuyện vợ chồng và anh bạn ra ấy, vị thám tử quan sát khách hàng của mình, thì thôi nhé, văn phòng tôi cũng không nhận mấy vụ kiểu đó. Không, không đâu. Ông bạn thám tử, không phải mấy vụ rắc rối gia đình đâu. Không phải mấy chuyện kiểu đó. Mọi chuyện, thực ra thì gói gọn trong một từ thôi. Dâu cầu vồng nói, hơi thở nhẹ nhẹ, lay động bụi cây nho nhỏ trên cằm mình. Tôi muốn ngài thám tử giữ một vật cho tôi. Tom nói, hơi nhúc nhích. Giữ cái gì? Một chiếc phong bì. Một chiếc phong bì sao? Có gì trong đó? Dâu cầu vồng tỏ ra cực kỳ kiên quyết, đôi môi ông ta mím chặt. Không, tôi sẽ không nói với ông. Như thế chắc cũng không có gì khác biệt. Đôi mắt xám lạnh lẽo của viên thám tử chăm chú nhìn vị khách đặc biệt, nhưng không dò được gì sau cặp kính xanh. Tôi hiểu. Tom nói, dù rõ ràng là vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Nhưng ý ông là gì? Giữ nó cho ông sao? Hãy giữ nó an toàn, cho đến khi tôi gọi đến. Nguyên vẹn, như lúc ban đầu. Tom ngáp dài. Tôi đâu điều hành một cái két sắt. Sao ông không đến ngân hàng? Chắc chắn nơi đó sẽ rẻ và tốt hơn nhiều ở đây. Tôi e là ngài không hiểu chuyện, ngài thám tử. Dâu cầu vồng nói một cách e rẻ. Chuyện đó không giúp gì hết. Ngài thấy đấy, tôi cần nó được giữ an toàn trong tay một người. Một người đáng tin cậy. Và ông ta dò xét khuôn mặt cứng rắn nghiêm nghị của Tom một cách cẩn thận, như thể đang dò xét mức độ đáng tin của quý ông can đảm này. Tom nói, tôi nghe rồi, tôi đã nghe và đã hiểu. Được rồi, hãy xem xét nó đã, quý ông vô danh. Hãy cho tôi xem nào. Vị khách của ông khựng lại trong giây lát, nhưng khi ông ta bắt đầu, mọi chuyện hết sức trôi chảy, như thể ông ta đã quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Bàn tay phải đeo găng luồn xuống nếp gấp của chiếc khăn choàng, sau đó rút ra một chiếc phong bì lớn, dài, màu nâu sậm. Đôi mắt Thòm sáng lấp lánh, rồi ông đưa tay ra, chiếc phong bì rơi nhẹ vào tay ông. Đó là một chiếc phong bì màu nâu sẫm hết sức bình thường, có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ tiệm tạp hóa nào, cả mặt trước và mặt sau đều không có dấu hiệu gì bất thường. Nó được niêm phong bằng lớp keo sẵn có. Ngoài ra, vị khách của ông còn hết sức cẩn thận đóng kín phong bì lại, chắc để phòng ngừa bản tính tò mò vốn có của con người, bằng 6 mẩu giấy trắng nhỏ rẻ tiền, cắt thành những hình dạng kỳ dị khác nhau, rồi dán lên phần mép giống như dấu niêm phong. Khá gọn ghẽ đấy. Tom nhận xét. Gọn gàng và không có gì đặc biệt. Ông vuốt ngón tay lên nó một cách vô thức, mắt nheo lại. Vị khách vẫn ngồi bất động. Có gì trong đó? Ông không thể mong rằng hẳn phải có một lý do nào đó khiến dâu cầu vồng mỉm cười, vì phần dâu nơi mép đột nhiên hơi nhích lên phía trên. Tôi thích sự kiên trì của ngài, ngài thám tử. Tôi thực sự ấn tượng đấy. Điều này xác thực những gì tôi đã nghe về ngài. Ngài khá nổi tiếng, ngài biết đấy. Thái độ cẩn trọng của ngài ấy. Được rồi, có gì trong đó vậy? Tom cằn nhằn. Người đàn ông, nếu như đó là một người đàn ông, sự nghi ngờ có vẻ phi lý lướt qua tâm trí Tom, ngả người về phía trước. Nếu như tôi nói với ngài rằng, giả như tôi nói với ngài là trong cái phong bì tầm thường đang nằm trong tay ngài kia, có chứng cứ của một bí mật cực kỳ quan trọng, vĩ đại, hết sức lớn lao mà tôi không dám tin bất kỳ ai trên thế giới này một cách trọn vẹn. Thám tử Tom hấp hái mắt. Có lẽ ngài đã biết, bộ râu này, cặp mắt kính kia, lớp quần áo giả trang nặng trịch, trò hề mà vị khách kia đang diễn. Tại sao? Rõ ràng hắn ta là một tên điên trốn trại. Này thì bằng chứng rồi bí mật, rồi bất kỳ ai trên thế giới. Lớp vỏ tồi tàn vỡ toác ra. Ông hãy bình tĩnh nào. Thám tử nói. Ngài không cần kích động đến như vậy. Thưa ngài. Tom thấy cần nhanh chóng nắm lấy khẩu tự động nhỏ xíu để trong bao da bên sườn. Thằng điên này có thể mang theo vũ khí. Rồi Tom giật mình khi nghe thấy dâu cầu vồng cười khùng khục. Ngài nghĩ tôi bị điên phải không? Tôi không thể trách ngài được, ngài thám tử. Tôi cho rằng mọi chuyện có vẻ hơi khác thường thật. Nhưng tôi đảm bảo với ngài rằng, và giọng nhừa nhựa kỳ lạ đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường. Tôi đã nói với ngài toàn bộ sự thực mà không hề phóng đại bất cứ điều gì. Và ngài cũng không cần đặt tay lên khẩu tự động của mình đâu, ngài thám tử. Tôi không cắn ngài đâu. Tom rút tay ra khỏi áo khoác, mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào vị khách của mình. Thế tốt hơn rồi, thật đấy. Giờ thì hãy nghe thật kỹ nhé. Vì tôi không có nhiều thời gian, và điều quan trọng là ngài phải hiểu rõ chuyện này. Tôi nhắc lại, rằng chiếc phong bì đó đang chứa một bí mật hết sức vĩ đại. Hay, ông ta nói một cách điềm tĩnh. Một bí mật trị giá cả triệu. Được thôi, nếu ông không điên. Tom gừ gừ. Thì tôi cũng vậy. Ông phải nói thêm cho tôi biết, nếu ông muốn tôi nhận vụ này. Ý ông là sao? Bí mật triệu đô ấy à? Trong cái phong bì mỏng manh này sao? Chính xác. Bí mật chính trị hả? Không. Khủng hoảng dầu mỏ, thư tống tiền, thư tình, kho báu, đá quý. Thôi nào thưa ngài. Hãy rõ ràng đi. Tôi sẽ không nhận thứ gì tôi hãy còn mù mờ như thế này. Nhưng tôi không thể nói với ngài chuyện đó được. Dâu cầu vồng lặp lại, lúc này đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Đừng có tỏ ra ngu ngốc, ngài thám tử. Tôi đảm bảo với ngài bằng danh dự của mình rằng những thứ bên trong phong bì không hề xấu xa. Bí mật này hoàn toàn hợp pháp. Không phải mấy thứ nhảm nhí ngài mới nói. Nó liên quan đến những thứ chắc chắn thú vị hơn và có giá trị hơn nhiều. Xin hãy nhớ, chiếc phong bì này không chứa đựng bí mật. Ý tôi là nó chỉ chứa đựng một manh mối dẫn đến bí mật đó thôi. Ông cũng sẽ làm tôi phát điên mất đấy. Tom rên gì? Bí ẩn đó là cái quái gì chứ? Tại sao ông muốn tôi giữ cái thứ chết tiệt đó vậy? Vì một lý do hết sức tốt đẹp. Dâu cầu vồng mím môi. Tôi đang theo sát được rồi. Giả như chúng ta nói rằng nguyên gốc của chứng cứ trong phong bì đó, bí mật mà tôi đề cập đến ấy, ông nên hiểu rằng tôi vẫn chưa tìm được nó. Nhưng dấu vết hãy còn mới. Thực sự nóng hổi. Tôi hoàn toàn tin chắc mình sẽ thành công. Giờ đây nếu điều gì đó có thể xảy đến với tôi, ngài thám tử, tôi muốn ông mở chiếc phong bì đó. Viên thám tử cười. Trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra với tôi, và khi ngài mở chiếc phong bì, ngài sẽ tìm được chút manh mối nhỏ bé của tôi. Nó sẽ dẫn ngài đến một manh mối khác rõ ràng hơn nhiều tới tôi. Hoặc số mệnh của tôi. Tôi không định chống lại sự ngẫu nhiên đến từ bất kỳ linh hồn báo thù nào. Tôi chỉ mong ngài hiểu. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, tôi không mong mình được báo thù nhiều bằng việc giữ gìn nguyên gốc bí mật này. Tôi nói vậy đủ rõ chưa? Chưa. Dâu cầu vồng thở dài. Chứng cứ trong phong bì này chỉ có vậy không hơn. Nó nói lên rất ít về chính mình. Nhưng đó chính là điều tôi cần. Sự không hoàn hảo của nó sẽ bảo vệ tôi khỏi... Tôi không có ý định xúc phạm đến ngài, ngài thám tử đáng kính. Thậm chí sự tò mò của ngài hay của bất kỳ ai khác có thể thấy nó. Nếu ngài mở nó ra trước thời điểm tôi yêu cầu, tôi đảm bảo rằng những thứ bên trong phong bì là hoàn toàn vô nghĩa đối với ngài. Thôi được rồi. Tom cao giọng, mặt ông đỏ lên. Ông đang cố biến tôi thành một tên ngốc chứ gì? Có ai điên mà mắc vào cái trò đùa cợt trẻ con điên khùng này chứ? Tôi không thể lãng phí... Một vật gì đó rung rung liên hồi trên bàn thám tử. Vị khách của ngài ngồi yên. Thám tử Thom tạm dẹp cơn thịnh nộ của mình và túm lấy ống nghe nội bộ. Một giọng nữ vang lên nho nhỏ. Thom lắng nghe vẻ chua chát trong giây lát, gác máy và ngồi xuống. Tiếp đi. Ông nói giọng nghèn nghẹn. Tiếp tục đi, để đó cho tôi. Tôi sẽ cắn xé. Tôi sẽ nuốt trọn cả mũi câu, dây câu và phao. Gì nữa? Chà, ông bạn của tôi. Dâu cầu vồng dè dặt tỏ sự quan tâm. Thực sự là ngày thám tử, tôi không cố ý. Hoàn toàn không phải vậy. Hẳn là không đối với cuộc đời của ông. Thom nói giọng cay nghiệt. Nếu tôi vướng vào vụ này, tôi sẽ xử lý nó ổn thỏa. Phải có chuyện gì khác. Dù nó điên rồ thế nào, nó cũng không thể điên rồ như cách ông bỏ nó lại. Ông ta vuốt bộ râu kỳ cục của mình. Tôi ngày càng thích ngài hơn đấy. Đúng vậy, có những chuyện khác nữa. Ngài cần hứa rằng sẽ không bao giờ mở phong bì đó ra. Trừ khi... Ông ta im lặng. Trừ khi sao? Thom gầm gừ, vị khách liếm môi. Hôm nay là mùng 6 tháng 5. 2 tuần sau tính từ ngày này. Vào ngày 20, tôi sẽ gọi cho ngài. Tôi dám chắc sẽ gọi cho ngài vào ngày hôm đó. Và cũng vào ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 7. Vào ngày 20 hàng tháng cho đến khi tôi tìm ra nó. Việc gọi điện đều đặn như vậy sẽ nhắc ngài rằng tôi hãy còn sống. Rằng tôi chưa lao vào bất kỳ nguy hiểm không lường trước nào. Giọng nhờ nhựa của ông ta vang lên niềm phấn khởi rõ rệt. Nếu như tôi vẫn gọi điện, ngài chỉ cần gìn giữ chiếc phong bì đó trong két an toàn cho đến khi tôi cần nó. Mặt khác, nếu cho đến sau nửa đêm của bất kỳ ngày 20 nào, ngài không nhận được cuộc gọi của tôi, ngài sẽ biết rằng tôi có lẽ sẽ không bao giờ gọi nữa. Khi đó, và chỉ được khi đó thôi, ngài mới được mở phong bì ra, đọc những gì ghi trong đó, và tiếp tục quá trình, bởi tôi khá chắc chắn rằng sự quả quyết của ngài sẽ dẫn đường cho ngài. Thom ngồi đó, mặt nhăn nhúm và chua chát, chìm lún trong chiếc ghế. Chiếc mũi gãy của ông nhăn lại, rõ ràng sự bướng bỉnh đang cố làm hòa với tính tò mò. Ông sẽ gặp cả đống rắc rối đó, thưa ngài. Để giữ bí mật này của ông, hẳn ai đó đang theo sát nó hả? Ai đó ông tin rằng sẽ đụng đến ông trước hoặc sau khi ông nắm được nó sao? Không. Dâu cầu vồng kêu lên. Ngài đang hiểu lầm rồi. Theo như tôi được biết thì không có ai khác đang theo đuổi bí mật này. Nhưng luôn có khả năng rằng có ai đó cũng theo sát nó. Ai đó mà tôi không biết cả nhân dạng và động cơ. Tôi chỉ đang thực hiện những biện pháp cần thiết chống lại những rủi ro ngẫu nhiên đó. Vậy thôi. Những rủi ro này viển vông đến mức tôi thậm chí không cần nói với ngài tên mình hay bất cứ gì khác. Không, không đâu. Dâu cầu vồng kêu lên. Ngài đang hiểu lầm rồi. Theo như tôi được biết thì không có ai khác đang theo đuổi bí mật này. Nhưng luôn có khả năng rằng có ai đó cũng theo sát nó. Ai đó mà tôi không biết cả nhân dạng và động cơ. Tôi chỉ đang thực hiện những biện pháp cần thiết chống lại những rủi ro ngẫu nhiên đó. Vậy thôi. Những rủi ro này viển vông đến mức tôi thậm chí không cần nói với ngài tên mình hay bất cứ thứ gì khác. Bởi sẽ không xảy ra chuyện gì. Và tôi cũng không mong có chuyện gì đó xảy ra. Tôi không muốn ngài hay bất kỳ ai khác sở hữu manh mối rõ ràng dẫn đến bí mật của tôi. Tôi chắc mình đã đủ thành thực. Thưa ngài thám tử. Thom rên gì? Chuyện đã đi quá xa rồi đấy. Hãy nghe tôi, thưa ông. Đầu tiên tôi nghĩ ông bị điên. Rồi tôi lại nghĩ ai đó xui ông đến đây trêu chọc tôi. Giờ tôi không biết phải nghĩ gì khác ngoại trừ. Chắc chắn tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu ông biến khỏi đây ngay lập tức. Mời ông đi cho. Bộ râu cong xuống trên khuôn mặt xị ra vì hoang mang. Vừa lúc tiếng chuông bộ đàm réo vang một lần nữa. Thom bắt đầu đỏ mặt như một cậu bé bị bắt quả tang hái trộm tháo. Đấm mạnh nắm tay mình vào túi. Được rồi, được rồi. Ngài thì thầm vào ống nghe. Rồi quay ra nói lớn. Thứ lỗi cho tôi sáng nay tôi thấy trong người hơi khó chịu. Thực ra tôi không quen với trường hợp của ông. Ông rên rỉ to hơn. Vụ của ông, tôi chỉ là một thám tử bình thường và tôi nghĩ rằng mình không quen với ý tưởng làm bảo mẫu cho một cái phong bì. Ổn thôi, tôi cũng sẽ điên, để cho có đôi có cặp. Khi ông gọi cho tôi vào ngày 20, làm sao tôi biết được đó là ông? Vị khách thở phào một cách nhẹ nhõm. Tôi rất mừng. Rất thông minh, ngài thám tử. Thực sự rất thông minh. Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Ông ta mỉm cười và xoa xoa hai bàn tay đeo găng. Thực vậy, chuyện này thật sự rất thú vị. Giống một chương điên rồ trong những cuộc phiêu lưu của Lupin. Của ai? Arsène bất tử. Mật khẩu đấy. Mật khẩu tất nhiên rồi. Đó là một câu trả lời hợp logic, ngài thám tử. Rất tốt. Khi tôi gọi ngài tôi sẽ nói... Để tôi xem nào. Đây là người đến từ hư không. Hàng triệu. Và khi đó ngài sẽ biết đó chính là tôi. Tom nói. Đây là người từ... Ông lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó một tia hy vọng lóe lên trong mắt ngài thám tử. Nhưng chắc chi phí của tôi sẽ không... thù lao cho ngài. Đúng đúng rồi. Tôi hầu như quên bén mất đấy. Mức thù lao ngài mong muốn là bao nhiêu? Ngài thám tử. Để có thể nhận vụ việc kỳ lạ bé nhỏ này của tôi. Chỉ để giữ cái phong bì chết tiệt này trong két sắt của tôi chứ. Chỉ vậy thôi. Vậy chi phí là... Thám tử nói một cách tuyệt vọng. Chỉ 5 vé thôi. Vé? Dâu cầu vồng lặp lại, rõ ràng đang không hiểu gì. Người thép. Tiền trong giơ sim, đô la ấy, $500. Tom gào lên. Ông tìm kiếm dấu hiệu sửng sốt trên gương mặt thân chủ mình. Bộ râu tóc sum xuê kia sẽ sụp xuống. Và đó sẽ là một vinh quang an ủi cho ông khi vị khách rút lui không thương tiếc trước lời đề nghị quá sức phi lý này. Đô la hả? Vị khách mỉm cười, ông ta không có vẻ gì hoảng hốt. Ông lần mò trong lớp vải dưới áo, lôi ra một chiếc ví bự, rút ra một tờ giấy mới cứng và ném nó lên bàn. Đó là một tờ ngân phiếu $1,000 mới tinh. Tôi nghĩ là $1,000 đây cũng là một khoản thù lao tương đối xứng đáng, ngài thám tử. Đây là một nhiệm vụ hơi bất thường. Chắc chắn rồi, nhưng đối với tôi nói, nó là tất cả đấy. Cảm giác yên tâm, an toàn. Tom ấp ử, rụt rè chạm tay vào tờ ngân phiếu. Vị khách nói tiếp. Chuyện này quyết định thế đi, chỉ có thêm 2 điều kiện nữa. Tôi cần ngài đảm bảo, ngài thám tử. Thứ nhất là ngài không được bám theo. Không biết từ chính xác là gì nhưng theo đuôi tôi khi tôi rời khỏi văn phòng này. Và trừ khi tôi không thể gọi cho ngài vào ngày 20, ngài không được tìm cách lần ra tôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Tom run run, cả $1,000. Những giọt nước mắt hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt hóa đá của ông. Giờ đang là những ngày khó khăn, những $1,000 chỉ để giữ cái phong bì mỏng manh kia an toàn. Hay là người đàn ông nhẹ nhàng bước ra cửa. Nếu tôi không thể gọi điện cho ngài vào ngày 20, ngài không được mở phong bì, trừ khi có mặt ngài Zuziland. Thồm há hốc miệng, đây chính là cú chốt quyết định. Vở diễn kết thúc, dâu cầu vồng cười cầu tài, lủi nhanh qua cửa và biến mất. Cô Payson Tom độc thân da trắng, chừng 21 tuổi, tóc màu mật ong và nói như một thợ làm vườn, thực sự làm hạt giống quý nhất trong mắt bố cô. Giật tai nghe ra khỏi đầu và nhanh chóng quăng nó vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc trong phòng khách. Ngăn kéo đó trở thành điểm đến cuối cùng của thiết bị đo thái độ thám tử trong văn phòng vô cùng hiện đại này. Ngay sau đó cánh cửa phòng thám tử bật mở và một người cao lớn đeo kính xanh với một bộ râu kỳ lạ xuất hiện. Có vẻ như ông ta không thấy Payson. Tiếc cho ông ta vì ông chỉ chăm chăm duy nhất một việc, giữ cho kính, bộ râu và bản thân ông ta tránh xa khỏi lễ từ biệt của văn phòng thám tử Tom mà dấn thân vào hành trình vĩ đại nhất. Cánh cửa ngoài đóng sập lại sau lưng ông và ngay tức khắc, Payson, người ít tò mò hơn phần lớn phụ nữ khác vì rằng cô có hứa gì đâu, lao vội ra phía cửa để kịp ngó thấy một góc bộ râu hoành tráng ở góc hành lang, vì chủ của nó không đợi thang máy mà phi như bay xuống thang bộ. Payson lãng phí 3 giây quý giá của cuộc đời, đứng cắn môi, rồi cô lắc đầu. Phẩm hạnh cuối cùng cũng đã chiến thắng. Cô nhanh chóng quay lại phòng chờ. Cô lao vào thánh đường của bố mình, đôi mắt xanh thẳm của cô đầy phấn khích. Tom hãy còn kinh ngạc, ngồi ngả trên ghế. Một tay cầm chiếc phong bì nâu dài, tay kia cầm tờ ngân phiếu 1.000 đô. Pat, ông khàn khàn nói. Pat, con thấy không? Con có nghe thấy không? Gã này kỳ cục thật. Là ta bị điên hay là ông ta chứ? Hay cái gì thế? Bố ơi, đừng ngốc thế nữa. Cô tóm lấy chiếc phong bì, đôi mắt lấp lánh. Ngón tay cô ấn nhẹ lên nó và có gì đó lột sột bên trong. Có một chiếc phong bì khác ở bên trong, nhưng không cùng cỡ. Có vẻ là hình vuông bố à? Con tự hỏi. Ôi, không, con đừng. Ông bố nói nhanh, giật lấy phong bì khỏi tay cô. Bố đã nhận mồi từ con chim đó rồi. Hãy nhớ lấy, pass. Đây là một tờ ngân phiếu 3 số 0. Cả 1.000 đô đấy. Payson phàn nàn. Con nghĩ bố thật ích kỷ. Con không thể tưởng tượng rằng... Nghe này, bồ câu bé bỏng của ta. Con sẽ có một bộ váy mới. Và chỉ vậy thôi. Viên thám tử cào nhàu và cất phong bì vào góc xa nhất trong két an toàn. Ông đóng sập cửa thép lại và quay lại bàn làm việc. Ngồi xuống và vuốt hàng lông mày nâu của mình. Ông lầm bầm. Nhẽ ra bố đã đá đít ông ta ra. Ta chưa bao giờ làm một vụ điên rồ như thế này. Mà bố hẳn đã làm vậy. Đúng, nếu con không nháy bố qua bộ đàm. Bực thật. Nếu ai đó đưa đoạn hội thoại ban nãy vào sách, chắc chắn sẽ không ai tin được. Đôi mắt của Payson lộ vẻ mơ mộng. Đây là một vụ dễ thương, đáng yêu thật. Cho bác sĩ tâm lý, thám tử cau nhau. Nếu không vì một khìn này, ta sẽ... Không, ông ta rất là kỳ lạ mà. Con chưa bao giờ tưởng tượng nổi một người trưởng thành lại có một trí óc rối loạn đến như vậy. Ông ta không bị điên bố ạ. Thích ăn mặc như thể mới bước ra từ chuyện cổ tích. Và con đoán rằng bố cũng ấn tượng với bộ râu đó. Payson đột nhiên nói. Bộ râu đó như len nhuộm vậy. Một tác phẩm nghệ thuật đấy. Một tác phẩm kỳ dị. Những vòng xoắn xinh xắn đó không. Chắc chắn có điều gì đó kỳ dị trong chuyện này. Payson lẩm bẩm. Con có thể hiểu cảm giác của một người cần che giấu thân phận của mình. Con cũng thấy hả? Nó là đồ giả đúng không? Viên thám tử quạo quọ. Bộ râu giả kỳ quặc nhất mà ta từng thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bộ râu cặp kính, cả đống quần áo. Tất cả chỉ để che giấu vẻ ngoài thực sự của ông ta thôi. Nhưng tại sao bộ râu lại sặc sỡ đến thế? Ông ta bị điên, bố nói con nghe này. Bộ râu xanh lục và xanh nước biển. Có thể nào ông ta đang muốn giấu chuyện gì đó không? Payson thở dài. Nhưng điều này thật là phi lý. Nếu bỏ lớp hóa trang bên ngoài ra thì ông ta sẽ là một người cao, gầy với các đường nét sắc sảo. Có lẽ tầm trung niên, nói giọng mũi. Để che giấu giọng thật nữa. Vị thám tử lầm bầm. Nhưng con nói đúng ấy. Có điều gì đó thực sự đáng ngờ. Ông ta không phải mấy tay đến từ vùng Main Party. Không phải kiểu giọng mũi đó. Tất nhiên là không rồi mà. Hẳn bố cũng đoán ra ông ta là người Anh. Viên thám tử đập mạnh vào bắp ghế. Chúa ơi, Pat, đúng rồi. Payson nói. Ông ta không thể giấu được. Và ngôn từ ông ta sử dụng là kiểu Anh. Khẩu âm của ông ta giống ở Oxford hơn là Cambridge. Và ông ta không hiểu cách ví von của bố về đô la. Nhưng đó có thể là cố tình. Còn nghĩ ông ta là người nắm khá vững về phong tục văn hóa. Nhìn ông ta cũng ra dáng giáo sư phết, bố không thấy vậy sao? Có gì đó kỳ dị về người đàn ông này. Tom cằn nhằn, ông đặt một điếu xì gà lên môi và nhăn mặt nhìn con gái. Nhưng ông ta có nói một việc. Ông hạ giọng xuống, khiến bố thấy không ổn. Nếu ông ta không gọi đến vào ngày 20 và chúng ta buộc phải mở phong bì đó, chúng ta sẽ phải đến nhờ ông bạn già Ruby Land để giải đáp bí mật. Nhân danh ca xe bé nhỏ, tại sao chứ? Đúng vậy sao? Payson lặp lại cảm thấy khó hiểu. Con sẽ nói rằng đó mới là mục đích chính của chuyến viếng thăm này. Cả hai ngồi yên lặng, trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý. Phần đặc biệt đó trong yêu cầu từ vị khách người Anh giả trang che khuất những bí ẩn khác. Ngài Rory Land, con người Hoa Mỹ, một trong những quý ông cao tuổi ít bí ẩn nhất trên thế giới, đã hơn 70 tuổi, nghỉ hưu đã hơn 12 năm, đang sống cuộc đời ẩn dật của một nghệ sĩ già giàu có trên vùng thượng Manchester. Trong một trang viên rộng lớn có lâu đài, những mảnh vườn và những ngôi làng nhỏ xinh quyến rũ theo kiến trúc thời Elizabeth mà ông hết sức yêu thích. Hamlet, tên ông gọi khu dinh thự của mình, hoàn toàn phù hợp với ông. Trong những năm qua, Rory Land đã trở thành diễn viên xuất sắc nhất trong các vở kịch của Shakespeare. Khi đến tuổi 60, ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của mình, một bi kịch đã ập đến khiến ông mất đi thính giác. Cực kỳ tỉnh táo đối phó với bi kịch này, ông đã học cách đọc khẩu hình, một nghệ thuật mà ông hết sức thành thạo, và lui về Hamlet, sống dựa vào khoản tài sản cá nhân khổng lồ và mang đến một nơi trú chân cho những diễn viên bơ vơ và những nghệ sĩ nghèo khổ khác. Hamlet trở thành ngôi đền học vấn, nhà hát nơi đây trở thành sân khấu cho kịch thể nghiệm và thư viện chứa đầy những cuốn sách thời Elizabeth và của Shakespeare, giống như thánh địa Mecca đối với các học giả tham vọng, như một sở thích đặc biệt. Quý ông của sân khấu đó hướng trí tuệ sắc sảo của mình vào việc điều tra tội phạm. Chính vì sở thích đó mà ông đã gặp thanh tra Tom, rồi sau đó là trong quá trình hoạt động của văn phòng thanh tra Sở Cảnh sát New York, và tình bạn kỳ lạ của hai người đã nảy nở từ đó. Cả hai đã hợp tác hiệu quả trong vô số vụ điều tra án mạng cả trước và sau khi Tom nghỉ hưu ở Sở Cảnh sát và mở văn phòng thám tử riêng. Con gái của Tom, Payson, người mới trở về quê hương sau khi du lịch quanh châu Âu cùng một người nữa, đã ngay lập tức hăng hái tham gia vào các vụ án cùng bố cô và người diễn viên già. Có gì đó đã lọt qua mắt Tom. Liệu có liên quan gì giữa vị khách bí ẩn, khoa trương với vẻ ngoài giáo sư bác học cùng cái bí mật triệu đô và người bạn già khiếm thính, bệnh tật, Len, những năm cuối đời phải chịu đựng khá nhiều bệnh tật do tuổi già, thẳng thắn, đáng quý và thông minh. Còn có nên viết thư cho ông ấy không? Payson thì thầm, viên thám tử ném điếu xì gà ra xa, tỏ ý không tán đồng. Không đâu, Patty. Bố đã nói với con vụ này quá kỳ quặc rồi. Mối liên quan giữa ông bạn già Ruzi với chúng ta chỉ hết sức bình thường thôi. Và có thể tên hề với bộ cằm đầy râu giả mạo chỉ đang cố dùng tên Len để lòe chúng ta. Tay đó định chơi đến cùng đấy, không cần thiết phải làm phiền Len. Chúng ta hãy còn thời gian đến ngày 20 cơ mà. Bố nói với con này, đến ngày 20 dâu cầu vồng sẽ không gọi đến đâu. Hắn không có ý định gọi. Hắn muốn chúng ta mở phong bì ra sẽ có điều gì đó đặc biệt. Và ta không thích mùi vị đó. Hãy còn đủ thời gian để Len tham gia mà. Payson ngoan ngoãn nói. Vậy cứ theo ý bố đi. Nhưng đôi mắt cô đảo về phía cánh cửa đóng kín của két an toàn và một vết nhăn sâu xuất hiện giữa đôi lông mày. Hóa ra vị thám tử của chúng ta là một nhà tiên tri tồi và ông đã ngạc nhiên cay đắng khi nhận được cuộc gọi vào ngày 20 tháng 5. Giọng anh nhửa nhựa vang lên. Ngài thám tử Tom. Vâng. Payson đang nghe qua một đầu điện thoại khác, tim đập thình thịch. Đây là người đến từ hư không, hàng triệu. Giọng anh nhờ nhựa đó cất lời, có một tiếng cười thầm từ đầu dây bên kia và trước khi viên thám tử hết ngạc nhiên, có một tiếng dập máy và tín hiệu bị ngắt. Vào ngày 28 tháng 5, một ngày thứ ba, cô Payson Tom có thời gian làm việc hết sức thoải mái bước vào phòng khách của văn phòng thám tử Tom lúc 10 giờ kém mấy phút, mỉm cười vui vẻ với đôi mắt buồn rầu mơ mộng của Brody, nhân viên tốc ký tại văn phòng. Cô lao thẳng vào phòng riêng bên trong và thấy bố mình đang chăm chú nghe một vị khách trình bày hết sức nghiêm trang. Patty, ngài thanh tra nói, thật tốt vì con đến sớm vậy. Anh Joe Fisher đây có một câu chuyện nhỏ thú vị. Còn đây là con gái tôi, là người trông coi bố cô ấy. Ông mỉm cười, và là bộ não của văn phòng này. Vậy tốt hơn anh nên trao đổi với con bé. Vị khách đẩy ghế ra, vụng về đứng dậy và luống cuống cầm mũ lên. Mũ kép, chóp mềm, một mảnh phù hiệu nhỏ gắn vào phần đỉnh ghi công ty xe buýt Rivoli Anh ta cao, người to lớn, một thanh niên ưa nhìn với mái tóc đỏ, bộ trang phục xanh xám vừa vặn với cơ thể to lớn, một dây đai đen vắt chéo qua ngực, nối với mảnh thắt lưng to bản nơi hông. Bắp chân rắn chắc được giấu trong đôi bốt da. Rất vui vì được gặp cô Tom. Anh lầm bầm. Vụ việc cũng không phức tạp lắm đâu. Mời anh ngồi xuống. Anh Fisher. Payson nói với một nụ cười dành riêng cho những vị khách trẻ tuổi đẹp trai. Có chuyện gì rắc rối vậy ạ? Tôi vừa kể với ngài thanh tra. Fisher nói, tai đỏ rừ. Tôi không chắc nó có nghĩa gì không, cô hiểu chứ? Nhưng cũng có thể ngược lại. Có một người tên Donahue là bạn tôi. Và ngài thanh tra xen vào. Chúng ta nên bắt đầu từ đầu, Fisher. Fisher lái một trong những chiếc xe buýt du lịch đậu quanh quảng trường thời đại. Patty, công ty xe buýt Rivoli, anh ấy đang lo lắng về một người bạn của mình. Và lý do anh đến đây tìm chúng ta bởi người bạn này tên là Donahue ấy, thường nhắc đến tên bố với cậu ta. Donahue là một cựu cảnh sát. Bố nhớ anh ta là một cậu trai tốt bụng khỏe mạnh ấy, có thành tích tốt trong lực lượng. Donahue có làm việc cùng công ty với anh không? Payson hỏi, thở dài nhẹ nhẹ vì phần khởi đầu quá rông dài của câu chuyện. Không, thưa cô. Ông ấy đã thôi việc trong cảnh sát cách đây 5 năm và đang làm nhiệm vụ bảo vệ đặc biệt tại một bảo tàng ở góc phố thứ 5 và phố thứ 65. Bảo tàng Britannic. Payson gật đầu. Bảo tàng Britannic tuy có nhỏ nhưng được đánh giá khá cao vì đang lưu trữ và trưng bày những bản thảo và sách tiếng Anh cổ. Cô đã đến thăm nơi đó vài lần cùng ngài Rusiland, một trong những nhà bảo trợ của bảo tàng. Donahue và bố tôi cùng làm việc với nhau, cô hiểu không? Và chắc chắn tôi hiểu rõ ông ấy. Thế có chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Fisher mân mê chiếc mũ của mình. Ông ấy đã biến mất rồi, thưa cô. Payson nói, vâng. Thưa bố, việc này có vẻ hợp với chuyên môn của bố hơn mà. Khi một quý ông trầm tĩnh và đáng kính trọng đã qua tuổi trung niên mà biến mất ấy, thì hẳn lý do thường là do một quý bà. Bố nhỉ? Không đâu thưa cô. Anh tài xế hốt hoảng. Không phải Donahue. Anh đã báo lên cục điều tra mất tích chưa? Chưa. Tôi không biết có nên làm như vậy không? Donahue sẽ nhăn như khỉ nếu tôi gây chuyện vì những lý do không đâu ấy. Cô thấy đó, cô Tom. Fisher nghiêm trang nói. Có thể không có gì nghiêm trọng hết, tôi không biết. Nhưng đối với tôi đây là một chuyện kỳ lạ và rất quái quỷ. Chuyện đúng là lạ mà. Viên thanh tra nói. Có những việc kỳ lạ đã xảy ra. Hãy tiếp tục kể cho cô Tom đây những gì anh đã kể với tôi, anh Fisher. Fisher kể một câu chuyện kỳ lạ. Một nhóm giáo viên từ Indianapolis đang ở New York trong một chuyến tham quan học tập đã thuê một chiếc xe du lịch của công ty xe buýt Rivoli để đưa họ vòng quanh thành phố theo kế hoạch định trước. Fisher được yêu cầu chở đoàn đi ngay ngày hôm trước. Ngày thứ hai, tất cả có mặt đúng giữa trưa tại điểm bắt đầu là trụ sở công ty, phố thứ 44 gần Broadway. Điểm đến cuối cùng của ngày hôm đó là bảo tàng Britannic. Nơi này không nằm trong hành trình du ngoạn thường ngày của công ty vì một lý do hiển nhiên. Nơi đây chỉ là một tàng thư các. Fisher nhớ ra nó không chút khó khăn. Phần lớn khách tham quan thường thích thú quan sát phố tàu, tòa Empire State, bảo tàng nghệ thuật Metro Britain vì vẻ ngoài cổ điển của nó, quảng trường âm nhạc Chicago City, khu bờ đông và đài tưởng niệm quốc gia. Tuy nhiên, đoàn khách tham quan lần này không giống những vị khách hàng ngày. Họ là những giáo viên mỹ thuật và tiếng Anh nói theo kiểu bình dân không chút ngưỡng mộ của Fisher, là một đám trí thức trí ngủ. Bảo tàng Britannic từ lâu được ca ngợi là một trong những điểm đến không thể thiếu cho những người yêu nghệ thuật khi du lịch New York. Đầu tiên có vẻ như tất cả sẽ phải thất vọng vì bảo tàng đã đóng cửa trong vài tuần qua để đại tu và thay thế một số đồ nội thất và được lên kế hoạch mở cửa lại cho công chúng sau ít nhất 2 tháng nữa. Nhưng cuối cùng thì những người quản lý bảo tàng và ban điều hành đã đặc biệt cho phép đoàn tham quan bảo tàng trong thời gian ngắn ngủi ở thành phố. Bây giờ mới là phần kỳ lạ, cô Tom. Fisher nói chậm rãi. Khi họ leo lên xe, tôi đã đếm số người trong đoàn. Việc này là không bắt buộc, bởi đó là phần việc của nhân viên điều hành ở điểm xuất phát. Còn tôi chỉ cần lái xe thôi. Nhưng tôi đếm theo thói quen. Tôi đoán vậy và có 19 người tất cả. 19 người bao gồm cả phụ nữ và đàn ông. Cụ thể mỗi bên có bao nhiêu? Payson hỏi, đôi mắt xanh lơ sáng lên. Tôi không biết nữa. Vậy là có 19 người khi chúng tôi khởi hành. Và cô thử đoán xem, chuyện gì đã xảy ra? Payson cười. Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào, dù là nhỏ nhất. Anh Fisher à, thế nên anh nghĩ sao? Rất nhiều thứ. Khi chúng tôi quay lại điểm khởi đầu chiều muộn hôm đó, nguyên tắc của công ty hành trình luôn bắt đầu và kết thúc tại trụ sở công ty trên phố thứ 44. Thưa cô, khi chúng tôi quay lại đó và hành khách xuống xe, tôi lại đếm họ. Và trời ơi, lần này chỉ có 18 người. Payson nói, tôi hiểu rồi, chắc chắn đây là một chuyện kỳ lạ. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến sự biến mất của anh bạn Donahue? Bạn anh ta Donahue, ngài thanh tra nói chen vào, sẽ xuất hiện sau. Con để ý thấy câu chuyện đang kịch tính hơn. Tiếp tục đi, Fisher. Anh ta đang nhìn ra bức tường xám của quảng trường thời đại qua khung cửa. Payson hỏi, ai đã biến mất? Anh có kiểm tra lại với cả đoàn không? Không, thưa cô, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Nhưng khi suy nghĩ lại, tôi đoán mình biết được chú chim nào đã bay mất, không quay lại cùng tôi. Fisher lặp lại, ướn ngực về phía trước. Tôi nhớ ra ông ta trong chuyến đi, bởi ông ta có vẻ ngoài kỳ quặc. Chừng trung niên và ông ta đeo một bộ ria mép rậm rạp màu ghi xám. Kiểu cô hay thấy trong các bộ phim đó, kiểu vánh lên điển hình, người cao và ông ta đội một chiếc mũ hết sức buồn cười, kiểu màu xanh nước biển. Ông ta ngồi yên lặng suốt cả ngày. Giờ tôi mới nghĩ đến điều đó, không tán gẫu hay thậm chí nói chuyện với ai. Và giờ ông ta đã biến mất, không đi cùng chúng tôi trên đường về. Ngài thanh tra nói, kỳ dị đúng không? Payson nói, hết sức kỳ dị. Thế còn về Donahue, anh Fisher, tôi vẫn chưa thấy có liên quan gì ở đây. Chuyện là thế này thưa cô, khi đến bảo tàng Britannic ấy, tôi giao hành khách của mình cho tiến sĩ Shaw. Tiến sĩ Charles Shaw. Payson vui hẳn lên. Tôi đã gặp quý ông đó, người quản lý bảo tàng thì phải. Đúng vậy thưa cô, ông ta đón tiếp và đưa họ đi tham quan. Trong khi chờ đợi chuyến tham quan kết thúc, tôi dừng ở cửa để tán gẫu với Donahue. Mấy tuần rồi không gặp nhau nên chúng tôi hẹn nhau đi xem trận đấu tối qua ở khu vườn. Đấu võ ấy hả? Anh Fisher. Fisher có vẻ bối rối. Vâng, những trận quyền Anh được tổ chức ở khu vườn ấy. Bản thân tôi cũng sử dụng đôi găng tay đấm bốc khá thành thạo. Và tôi cũng thích những trận đánh sôi động. Dù sao thì tôi cũng nói với Donahue rằng tôi sẽ ghé qua nhà ông ấy vào bữa tối hôm qua sau bữa xế. Ông ấy chưa kết hôn, cô biết đấy. Và ông sống trong một nhà trọ ở khu trung tâm Chelsea. Sau đó tôi đi theo hành khách của mình. Cùng họ đi vòng quanh và khi tất cả xong xuôi tôi lại đưa họ về điểm xuất phát. Donahue còn đứng ở cửa khi anh đưa đoàn mình ra khỏi viện bảo tàng không? Ngài thanh tra hỏi đầy ngụ ý. Không, thưa ngài, tôi cũng không để ý. Sau khi xong việc tối qua, tôi chỉ ăn được một ít đồ lót dạ. Tôi cũng chưa lập gia đình, thưa cô. Fisher tranh thủ khoe. Và tôi đã đến nhà trọ của Donahue, nhưng ông ấy không có ở đó. Và bà chủ nhà nói rằng ông ấy vẫn chưa về nhà sau khi tan làm. Tôi nghĩ chắc ông ấy phải làm thêm giờ, vì vậy tôi quanh quẩn ở đó chừng một tiếng nữa. Vẫn không có dấu hiệu gì của Donahue, nên tôi đã gọi đến một số người bạn của ông. Họ không nhìn thấy hay là gặp ông ấy suốt buổi tối. Đến khi đó thì tôi bắt đầu thấy lo sợ. Payson lẩm bẩm, dè dặt nhìn anh ta. Một tay to lớn như anh ấy hả? Và Fisher nuốt nước bọt như một đứa trẻ. Tôi có gọi đến bảo tàng, nói chuyện với người có trách nhiệm. Người gác đêm tên là Bush. Ông ấy nói với tôi rằng đã thấy Donahue rời bảo tàng vào chiều hôm đó, trước khi đoàn của tôi rời đi. Trong khi tôi vẫn ở đó, nhưng Donahue không trở về nhà. Tôi không biết phải làm gì nên tôi đến xem trận quyền Anh một mình. Payson nói vẻ thông cảm và Fisher nhìn cô đắm đuối. Tội thật. Chỉ thế thôi ư? Đôi vai to lớn của anh trùng xuống, ánh mắt buồn bã. Đó là toàn bộ câu chuyện tồi tệ, thưa cô. Sáng nay trước khi đến đây tôi lại ghé qua nhà ông ấy một lần nữa. Nhưng ông không về nhà cả đêm ấy. Và khi tôi gọi đến bảo tàng, họ nói rằng ông ấy vẫn chưa quay lại làm việc. Nhưng khoan đã, Payson lặp lại. Việc bạn anh Donahue ấy biến mất có liên quan gì đến vị hành khách mất tích kia không? Anh Fisher, tôi xin lỗi nhưng sáng nay chắc tôi hơi lẩn thẩn. Đôi hàm to lớn của Fisher cứng đờ. Điều này thì tôi không biết. Nhưng tay đội mũ xanh nó biến mất cùng lúc với Donahue và tôi không thể ngừng nghĩ rằng có mối liên quan nào đó. Payson gật đầu đồng tình. Lý do tôi đến đây như tôi đã nói từ trước thưa cô là nếu tôi đến đồn cảnh sát, Donahue có thể sẽ bực mình. Ông ấy không phải là một đứa trẻ còn non nớt nữa. Cô Tom, ông ấy có thể tự lo liệu cho mình. Nhưng khi thật tôi lo cho ông ấy và tôi nghĩ mình nên hỏi ngài thanh tra xem có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với gã Ireland khỏe mạnh đó. Payson lẩm bẩm. Ngài thanh tra, ngài có thể từ chối một vụ hấp dẫn thế này sao? Chắc không đâu. Bố cô cào nhào. Vụ này không có mùi tiền bạc. Fisher, tuy đang là lúc khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình có thể tìm quanh xem. Khuôn mặt trẻ con của Fisher sáng rỡ. Tuyệt quá. Ông thật sự rất tuyệt đó, ngài thanh tra. Vậy thì hãy quay lại vụ án. Anh đã nhìn thấy người đàn ông đội mũ xanh đó bao giờ chưa? Fisher. Chưa, thưa ngài. Một người lạ mặt hoàn toàn và hơn nữa, anh lái xe buýt cau mày. Tôi khá chắc là Donahue cũng vậy. Payson sửng sốt. Sao anh biết điều đó? Vì khi tôi đến bảo tàng với 19 chú gà công nghiệp đó, Donahue đã nhìn qua cả đám, từng người một. Ông ấy không nói với tôi rằng có biết bất kỳ ai trong số đó. Và ông ấy chắc chắn sẽ nói nếu nhận ra ai đó. Không liên quan lắm. Ngài thanh tra khô khan nhận xét. Nhưng những gì tôi tưởng tượng cũng khá giống vậy đấy. Giờ anh nên mô tả cho tôi về Donahue. Tôi không nhớ rõ anh ta lắm đâu. Tôi đã không gặp anh ta 10 năm nay rồi. Anh ta người rắn, chắc khoảng 175 pound. Fisher nhanh chóng nhắc lại. Cao chừng 5 bộ 10 incher. 60 tuổi, khỏe như bò mộng. Khuôn mặt kiểu Ireland và một vết sẹo do đạn bắn ngay bên phải cằm. Ông sẽ không quên được đâu, ngài thanh tra. Tôi đoán vậy. Ông không thể quên nếu ông nhìn thấy dù chỉ một lần. Dáng đi chậm chạp kiểu hơi vênh vang chứ gì. Payson gợi ý. Đúng rồi, tóc xám và đôi mắt xám sắc bén. Xuất sắc. Ngài thanh tra đồng tình. Anh sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc đó. Fisher. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta hãy còn hút cái tàu bốc mùi bằng đất nung đó hả? Một trong những tật xấu tệ nhất của anh ta, như tôi nhớ. Chắc chắn rồi. Khi ông ấy không làm việc, tôi quên mất chi tiết đó. Ổn rồi. Ngài thanh tra đột ngột ngắt lời. Anh quay lại việc của mình đi. Fisher. Và để vụ này cho tôi. Tôi sẽ điều tra và nếu thấy gì đó không ổn, tôi sẽ báo cảnh sát. Khi đó sẽ thực sự là việc của cảnh sát. Cảm ơn ngài thanh tra. Xin cảm ơn anh. Anh lái xe nói và rụt rè cúi chào Payson khi anh băng qua văn phòng và khiến trái tim nàng Brody đập liên hồi khi hai người chạm mặt nhau ở phòng khách. Phản ứng của trái tim thiếu nữ trước những múi cơ nam tính của anh. Một anh chàng khá đấy. Payson lầm bầm. Nếu anh ta thêm chút học vấn, bố có chú ý bờ vai đó không? Bố yêu. Anh ta sẽ là một tiền vệ công xuất sắc trong đội bóng bầu dục trường đại học nếu chịu khó rùi mài kinh sử thay vì học cách đạp thắng gần cấp. Thanh tra thòm khịt mũi, vươn vai và tìm kiếm trong danh bạ. Ông quay một số điện thoại. Chào, công ty xe buýt Zivoli phải không? Đây là Tom, văn phòng thám tử Tom. Ông là giám đốc à? À, ra vậy. Tên gì cơ? Cái gì? À, Telfer. Ông nghe nhé, ông Telfer. Ông có một đô vật hạng nặng nào trong bảng lương tên Roy Fisher không? Có. Một giọng nói cảnh giác vang lên. Có chuyện gì vậy? Không không. Ngài thanh tra thành thật nói. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đó là một anh chàng to lớn, tóc đỏ và tính tình trung thực chứ? Tại sao? Vâng. Một trong những tài xế tốt nhất. Tôi chắc không có gì. Chắc chắn rồi. Tôi chỉ muốn kiểm tra vậy thôi. Hôm qua anh ta có đưa một đoàn giáo viên các trường đi tham quan. Ông có thể nói cho tôi nơi họ trú lại không? Chắc chắn rồi, Park Hill bên ngoài Plaza ấy. Ông chắc là không... Tạm biệt ông. Ngài thanh tra nói rồi gác máy. Ông nhỏm dậy và với lấy áo khoác. Còn cần trang điểm một tí đi. Chúng ta có hẹn với mấy người thuộc giới trí... À, gì ấy nhỉ? Trí thức. Payson phì cười.